Zireb ở thế giới Pokemon. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên biển màn đêm buông xuống, mọi việc đều trở nên yên tĩnh. Nhưng chính vì yên tĩnh quá mức thì sẽ có chuyện xảy ra. A, Satoshi giật mình thức vậy. Cảm thấy năng lượng trong cơ thể cậu dao động bất thường. Nhưng nó không phải là của năng lượng hắc ám. Chuyện gì vậy? Pokemon gặp nguy hiểm sao? Em sao vậy Satoshi? Phải đó. Takeshi và Kasumi cũng giật mình bởi tiếng hét của cậu. Takeshi bật đèn lên thấy mặt cậu nhăn nhó khó chịu. Liền biết xảy ra chuyện. Sao vậy? Zireb cũng lo lắng cho cậu. Có gì đó không ổn. Em cảm nhận được. Cậu nói. Xuống giường muốn chạy ra ngoài kiểm tra chuyện gì. Nó làm cậu cảm thấy khó chịu giống như lần Jenny Game gặp nguy hiểm. Đợi đã. Takeshi và Kasumi chạy theo cậu. Họ lo là lỡ như năng lượng hắc ám xuất hiện. Satoshi cùng mọi người chạy lên bong tàu. Là nơi cao nhất ở đây. Vì là ban đêm nên chẳng có người ở đây. Cậu nhìn xung quanh xem xét. Có gì không ổn ở đây? Em đừng gấp. Từ từ tìm xem. Takeshi trấn an cậu. Cậu không cảm nhận được năng lượng hắc ám. Nhưng sao lại thế? Đừng nóng vội. Zireb cũng lo lắng cho cậu. Hình như có gì ở đằng kia. Kasumi chỉ về phía xa. Theo phản xạ Satoshi và Takeshi nhìn theo. Nhưng trong màn đêm thì chẳng thấy gì cả. Miniryu, cậu hãy đi xem giúp tớ đó là gì. Satoshi thả Miniryu ra để nó có thể đi xem xét. Mii, vâng. Miniryu bay về hướng đó. Chẳng mấy chốc nó liền bay trở lại. Chủ nhân, có một con Dokukurat khổng lồ cùng một đàn Gyarados đang bơi đến đây. Chúng nó trông rất giận dữ muốn tấn công con tàu. Miniryu bay trở lại nói tình hình với cậu. Nguy rồi anh Takeshi, một con Dokukurat và một đàn Gyarados muốn tấn công con tàu. Anh mau đi thông báo cho mọi người. Satoshi nói với Takeshi, anh giật mình nhanh chóng chạy đi tìm người thông báo. Bây giờ chúng ta phải làm gì Satoshi? Kasumi hỏi, cả hai Pokemon đều rất nguy hiểm. Tớ muốn xoa dịu cơn giận của chúng. Cậu canh giúp tớ Kasumi. Satoshi nói với cô. Được, Kasumi gật đầu, tôi sẽ ở bên cạnh. Zireb nói, cả Miniryu cũng ở bên cạnh canh cho cậu. Từ lòng bàn tay của cậu phát ra một luồng sáng màu xanh lá dịu nhẹ không giống như lúc cậu phong ấn năng lượng hắc ám. Cậu điều khiển nguồn năng lượng này trở thành những tia sáng nhỏ tựa như những luồng thông tin hướng đến kẻ địch. Đứng ở bên cạnh khi luồng ánh sáng xuất hiện. Kasumi cảm thấy rất dễ chịu như đang được dột rửa tinh thần. Sao các cậu lại muốn tấn công con tàu? Xin hãy dừng lại. Cậu dùng năng lượng đàm dịu của mộc hệ muốn xoa dịu Pokemon đang giận dữ. Nhân loại đáng chết. Chúng lợi dụng Pokemon. Phá hủy môi trường sống của chúng ta. Ta phải tiêu diệt nhân loại. Dokukurat thủ lĩnh trả lời cậu. Không không phải ai cũng xấu. Các cậu hãy bình tĩnh lại. Satoshi vẫn tiếp tục khuyên chúng. Ta sẽ không làm bị thương cậu. Cậu mau đi đi. Tuy chúng ghét nhân loại nhưng chúng biết chúng không muốn tổn thương đứa nhỏ này. Không, tớ sẽ không đi. Cậu, Satoshi, Zireb kêu lên. Satoshi, cậu không sao chứ? Đỡ lấy cậu, Kasumi hỏi. Tớ không sao. Gyarados và Dokukurat không nghe tớ khuyên. Họ đang đến gần. Cậu trả lời Kasumi. Chuyện này là thật sao? Sao các Pokemon lại muốn tấn công con người? Thuyền trưởng Zini nói. Chuyến tàu lần này là do ông chỉ huy. Vâng, xin mọi người hãy tìm cách. Kasumi đỡ cậu đứng dậy. Nói với họ, Genji, Daigo, Cynthia và những người khác tập trung lại. Còn những ai không có Pokemon hay còn nhỏ đều được tập trung lại một chỗ, nếu có việc gì liền lập tức cứu hộ. Em sao vậy Satoshi? Takeshi đi đến hỏi cậu. Lúc anh đi cậu vẫn bình thường. Sao bây giờ mệt đến mức cần Kasumi đỡ? Anh Takeshi, lúc nãy Satoshi dùng năng lượng để đàm phán với các Pokemon nhưng không thành. Kasumi nói nhỏ cho Takeshi lo. Chúng ta phải chiến đấu thôi. Không thể để chúng tấn công con tàu được. Daigo nói. Đám Pokemon đã đến gần trong tầm mắt mọi người. Một con Dokukurat to lớn cùng ba con Gyarados và rất nhiều Menokurat xung quanh. Đúng vậy, Gubunius, hãy giúp tớ. Cynthia thả ra Pokemon. Metagross nhờ vào cậu. Là Pokemon của Daigo. Bulmander ra nào. Những nhà huấn luyện khác cũng đem Pokemon của họ ra. Có lẽ họ muốn chiến một trận với Dokukurat và Gyarados. Mọi người đang làm gì vậy? Satoshi gọi. Sao mọi người lại có thể như thế chứ? Nếu chúng ta không làm vậy, chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Là một thuyền chuyển Gen Z vẫn đặt an toàn của khách lên hàng đầu. Satoshi à, Kasumi và Takeshi cũng không biết nói gì. Cậu thấy rồi chứ? Nhân loại chính là vậy. Dokukurat nói với cậu. Cả hai bên lao vào đánh nhau. Rất nhiều Pokemon nhỏ bị thương. Mau dừng lại đi. Cậu không muốn thấy cảnh các Pokemon đánh nhau như thế. Chu, Zireb phóng điện ở giữa buộc hai bên dừng lại. Dokukurat, tớ biết là cậu rất thất vọng với nhân loại nhưng cậu cũng không muốn cùng các Pokemon đánh nhau mà phải không? Vì vậy hãy cho họ thêm cơ hội đi. Satoshi nói với Dokukurat và Gyarados. Những Pokemon nhỏ rất vô tội. Xin cậu đấy Dokukurat. Kasumi cũng không thể nhìn các Pokemon đánh nhau như thế, đặc biệt là các Pokemon hệ nước. Trong lúc mọi người đang chờ đợi thì một cái lưới phòng ra bắt lấy đàn Gyarados. Ra-a-a, Gyarados kêu lên. Đu, Dokukurat, chuyện gì thế? Genji hỏi. Nếu các ngươi đã hỏi. Lại là Team Rocket. Lần này chúng ta sẽ bắt hết tất cả Pokemon. Xem ra Team Rocket đã canh từ trước rồi. Chỉ đợi thời cơ hai bên thương vong thì chúng hưởng lợi mà thôi. Đu, Dokukurat lao vào tấn công nhưng bị một chiếc lưới khác của Team Rocket bắt lấy. Đáng chết Minirill chùm tia bắn. Satoshi ra lệnh cho Minirill. Pikachu điện cầu. Cậu sẽ không để cho Team Rocket thực hiện ý đồ của chúng. Team Rocket bị đánh nhưng vẫn không từ bỏ. Dùng Pokemon đánh trả lại. Minirill vũ điệu mưa. Pikachu phóng điện, tia điện nhờ vào nước mưa mà lan truyền đánh thẳng vào Team Rocket khiến chúng bay lên trời. Gubunius giải cứu Dokukurat và Gyarados mau. Cynthia ra lệnh, Gubunius dùng móng vuốt phán lưới nhưng cả Dokukurat và Gyarados đều bị thương nặng. Satoshi thuốc trị thương, Takeshi đưa cho cậu, chỉ có cậu mới có thể tiếp cận Dokukurat và Gyarados. Bulmander giúp tớ nhé, cậu nói với Bulmander, khiến Genji ngạc nhiên là Bulmander nghe lời cậu, chở cậu bay đến gần Gyarados. Sao một đứa nhỏ lại xích thể điều khiển được ra lệnh cho các Pokemon được? Đây là lần đầu tiên Bulmander của ông nghe lời người khác ngoại trừ mệnh lệnh của ông. Đứa nhỏ này thật đặc biệt, tớ sẽ trị thương cho các cậu đừng lo. Giải vờ xịt thuốc trị thương. Tay còn lại cậu tập trung năng lượng mộc hệ giúp Pokemon mau hồi thể lực. Mất một lúc cậu mới trị xong cho Dokukurat và Gyarados. Satoshi phải cẩn thận. Kasumi lo cho cậu và cả các Pokemon. Cảm ơn, Dokukurat nói. Nó cảm thấy nên rút lui. Nếu tiếp tục cũng sẽ không có kết quả. Cảm ơn cậu vì đã cho họ thêm cơ hội. Đến khi đàn Gyarados và Dokukurat rời đi, mọi người còn chưa tin vào mắt mình. Mối nguy hiểm của họ cứ như vậy mà được giải quyết. Không sao chứ, Zireb lo cho sức khỏe của cậu. Tớ vẫn ổn, Minirill của cậu kêu lên. Cả người phát ra ánh sáng. Nó đang vào giai đoạn tiến hóa thành Hakuryu. Chủ nhân tôi đã tiến hóa. Hakuryu vui mừng bay đến chỗ cậu. Tốt quá. Cậu giỏi lắm Hakuryu. Phải, Zireb, nhờ vậy mà mọi người còn biết đứa nhỏ xinh đẹp mấy ngày nay họ gặp còn có cả một con Pokemon quý hiếm Hakuryu. Quả nhiên không thể đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài mà. Cảm ơn vì sự giúp đỡ của cậu. Genji tiến đến nói cảm ơn với cậu. Không có gì đâu ạ. Giúp được các Pokemon làm cậu rất vui vẻ. Nguy hiểm qua đi, mọi người đều trở về phòng. Một đêm sóng gió như vậy liền kết thúc. Khi bình minh dần ló dạng cũng là lúc con tàu cập bến thành phố cảng Kuchiba. Một chuyến hành trình dài trên biển cứ thế liền kết thúc. Satoshi và mọi người tiếp tục đến thành phố tiếp theo, thành phố Yamabuki. Họ không ở đây thách đấu vì trước khi tàu cập bến, nam nhân cùng cậu chiến đấu trận chung kết đã đến và tặng cậu huy hiệu ở thành phố Kuchiba. Hóa ra nam nhân đó là Matisse, thủ lĩnh hội quán. Cứ vậy họ tiếp tục lên đường. Không biết chuyện gì sẽ đợi Satoshi ở thành phố Yamabuki đây. Nhưng trước đó quả trưng cậu nhận được đã nở rồi. Đó là một con Tozerbi dễ thương xinh xắn. Vì Kasumi rất yêu thích nên cậu để Kasumi chăm sóc Tozerbi. Bây giờ họ lại có thêm một người bạn nữa rồi, cách chương.